Chào mừng các bạn đến với tập thứ 231, Gọi hồn xương trắng, nằm trong bộ truyện trinh thám điều tra hình sự Cuồng Thám. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Đúng thế, Triệu Ngọc không hề muốn liều mạng với những tên sát thủ này. Đừng thấy hệ thống châu bò như vậy, nhưng trong cột đạo cụ lại không có một món đạo cụ nào có thể ngăn cản cung tên cả. Cho nên Triệu Ngọc đã sớm tìm cách rồi, chờ sau khi gạ hỏi lời khai của quản lý Nhiêu xong, hắn sẽ sử dụng sở trường của mình, tổ hợp máy cúp điện và kính nhìn ban đêm tàng hình. Triệu Ngọc đã dày công tôi luyện chiều này từ lâu rồi, thử lần nào cũng linh nghiệm, vừa mới sử dụng là toàn bộ kẻ địch đều rơi vào bóng tối, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả. Đối với một người bắn cung tên mà nói, tầm mắt bị ngăn trở chắc chắn là điểm chí mạng nhất. Năm kẻ địch núp ở gần cửa nhỏ ngay tức khắc luống cuống, nhưng Triệu Ngọc nhờ vào sự giúp đỡ của kính nhìn ban đêm tàng hình nên đã nhìn thấy được vị trí của bọn chúng một cách rõ ràng. Lúc này hắn vứt bỏ bia đỡ đạn người chết đi, bước nhanh về trước, vọt tới bên cạnh một tên sát thủ cách gần nhất. Phập. Trước đây Triệu Ngọc rất hiếm khi dùng dao găm để đâm người, vì muốn một phát trúng luôn nên khi đâm một nhát này hắn dùng lực khá mạnh. Dao đâm phập vào sau bả vai tên sát thủ đó, đâm vô cùng sâu, hắn rút ra mà không được. Tên sát thủ đó hoàn toàn không nghĩ tới mình lại trúng chiêu nhanh như vậy, chờ tới lúc dao cắm phập vào da thịt, gã mới nhớ tới chuyện hét lên. À! Tiếng kêu của gã giống như con lừa vậy, và lại còn đau tới nỗi nhảy nhót đụng lung tung tại chỗ, kết quả lại tránh thoát chạy ra ngoài, còn mang theo cả con dao của Triệu Ngọc mà chạy luôn. Triệu Ngọc vươn tay túm lấy. Này, này, này. Nhưng tên sát thủ đó đã chạy xa rồi. Khốn kiếp. Thế là Triệu Ngọc phiền muộn, còn chửi bóng chửi gió, nhưng lại sợ bại lộ mục tiêu trong bóng tối, khiến kẻ địch ngắm bắn. Đậu xanh rau má. Hắn thấy hai tay mình đã trống trơn, cho nên dứt khoát đổi cách nghĩ. Thầm nói trong lòng, vẫn dựa theo mưu mẹo quen thuộc của ông đây, đập gã đó. Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Ngọc duỗi tay nhặt một cái ghế, đập thẳng lên đầu một tên sát thủ, ngay lập tức khiến gã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Người bị nện buông lỏng tay, chiếc nỏ rơi xuống đất lạch cạch. Triệu Ngọc không hề nghĩ ngợi, tiến lên dẫm mạnh một cái, khiến chiếc nỏ tan thành bốn mảnh. Không ngờ toàn bộ những tên sát thủ này đều đã được huấn luyện cả rồi. Triệu Ngọc mới vừa dẫm nát cung nỏ, thì một tên sát thủ phía xa đã phân biệt được tiếng gió, rồi bắn một mũi tên về phía hắn. Mặc dù mũi tên đó lao chệch không theo hướng chuẩn, nhưng vẫn dọa Triệu Ngọc giật bắn mình. Hắn vội vàng vớ lấy cây ghế ném thẳng vào mặt người nọ. Dưới sức mạnh vô cùng to lớn, thậm chí cây ghế còn nát bươm. Tên sát thủ bắn lén đó bị đập trúng một cái, rồi ngửa mặt ngã quỵ. Trong bóng tối truyền tới tiếng kêu rên của những sát thủ khác. Không ai nghĩ tới bọn chúng vốn đã nắm chắc phần thắng rồi, mà tình thế lại thay đổi đột ngột như vậy. Trong lúc cấp bách, có người lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, nhưng phát hiện điện thoại di động cũng giống như đèn, không thể nào mở lên được. Càng ghê gớm hơn nữa là có một tên sát thủ mang theo bật lửa, gã ta khó khăn lắm mới két két đánh lửa được, nhưng lại chợt phát hiện chiếc nỏ của mình đột nhiên bị người nào đó cướp đi rồi. Kết quả là gã ta còn chưa kịp thấy rõ là chuyện gì xảy ra, thì đã hốt hoảng thấy chiếc nỏ của mình từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào mặt gã. Chiếc nỏ gãy vụn, gã ta cũng chỉ còn lại phân cảnh che mặt hết thảm thiết thôi. Tiếp đó, Triệu Ngọc làm y như trước, lợi dụng ưu thế trong bóng tối của bản thân, chẳng những hung hăng đánh bọn sát thủ một trận, mà còn đập toàn bộ nỏ của bọn chúng thành đồ vứt đi luôn. Ngay sau đó, Triệu Ngọc không dây dưa với bọn chúng quá lâu. Hắn biết bên Miêu Anh vẫn đang gặp nguy hiểm, cho nên vội vàng thừa dịp bóng tối mà vọt nhanh tới chỗ cửa. Trước đó Miêu Anh đã đánh chết hai kẻ địch rồi, bây giờ ở cửa chính chỉ còn lại có ba tên sát thủ thôi. Vào giờ phút này, tất cả ba người đều căng thẳng ẩn náu trong góc xó, ngơ ngác dùng chiếc nỏ ngắm ngay phía trước, có hơi lúng tà lúng túng. Triệu Ngọc có thể nhìn thấy ba người bọn chúng, hắn không kiềm chế được mà nảy sinh ý nghĩ xấu xa, cảm thấy chỉ lặng lẽ giết chết bọn chúng như vậy thì có hơi không đã ghiền. Vì thế, sau khi hắn khom lưng đến gần, thì bất thình lình tung chiêu liên hoàn đá, đã bay toàn bộ chiếc nỏ của hai tên, sau đó tiếp tục lộn một vòng về trước, túm lấy một người cầm chiếc nỏ cuối cùng. Ngay sau đó, một chuyện nham hiểm đã xảy ra. Triệu Ngọc mới vừa ôm lấy người nọ thì lập tức tắt mấy cúp điện đi. Trong phút chốc, điện đã trở lại, ánh đèn bên trong sảnh lớn tỏa sáng, sáng như ban ngày vậy. Triệu Ngọc cố ý lôi kéo tên sát thủ đang dây dưa với mình, lật tên sát thủ lên trên người mình, tỏ ra rằng hắn đang bị sát thủ đè dưới người, sau đó còn cố ý làm ra vẻ đau đớn mà hô lên. Cứu mạng! Cứu mạng! Sau khi có điện lại, Miêu Anh bất ngờ nhìn thấy Triệu Ngọc bị kẻ địch đè xuống dưới người, gần như không hề nghi ngợi, đã nổ súng về phía người nọ. Vừa khéo chính là đạn của Miêu Anh lại hết lần nữa, sau khi bóp cò thì súng lục không hề có bất kỳ phản ứng gì cả. Miêu Anh thầm mắng một câu, chết tiệt. Sau đó hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân, mà lao ra khỏi chỗ ẩn núp. Sau đó tiểu thư Miêu đã giang đôi chân dài miên man của mình ra, sử dụng tuyệt chiêu tất sát của mình, cú đá xoáy sét đánh. Chỉ trong chốc lát, gió mạnh thổi lên bốn phía, dữ dội tiêu điều. Tên sát thủ kia không một chút phản ứng nào, đã bị Miêu Anh đã trúng một cái. Cả người bay ngược ra ngoài, giống y hệt đạn pháo vậy, và dầm vào tường, sau đó lại rơi bịch xuống đất, lập tức ngất xỉu. Bởi vì cú đá này dùng sức quá mạnh, nên khiến cho vách tường bị rơi hẳn một mảng sơn, loạt soạt mà rơi xuống người kia. Cú đá này của Miêu Anh đúng là khiến cho bốn người hoảng sợ, hai tên sát thủ còn lại sợ tới mức đờ người tại chỗ. Sau khi khựng lại chừng một giây, bọn chúng mới nhớ tới chuyện đi nhặt chiếc nỏ đã rơi xuống đất lên. Nhưng mà Triệu Ngọc và Miêu Anh làm sao có thể cho bọn chúng cơ hội chứ? Song kiếm hợp bích cùng nhau xông lên, suýt chút nữa đã dùng tay xé rách cả hai người này rồi. Họ đánh cho mặt bọn chúng nở hoa, gào khóc ầm ĩ. Chốc lát sau đã khiến bọn chúng không còn sức lực để kêu rên nữa. Ngay tại lúc Triệu Ngọc và Miêu Anh giải quyết bọn sát thủ, thì Tiêu Hàng cũng không rảnh rỗi. Anh ta đã vọt tới gần cửa phòng ăn, túm lấy tên sát thủ ban nãy bị Triệu Ngọc bắt nạt một lần, mà đánh thêm trận nữa. Sự tàn nhẫn của Tiêu Hàng không thể nào kém hơn Triệu Ngọc, chỉ bằng vào hai chân mà đã đạp gãy gần như cánh tay và mắt cá chân của những người này rồi, khiến bọn sát thủ đau đớn đến nỗi lăn lộn đầy trên đất, kêu rên than thở. Thế nên Tiêu Hàng cũng khiến những tên đàn ông quỳ giáp dưới đất kia phải khiếp sợ hoàn toàn, không có một người nào dám động đậy lung tung cả. Sau khi nhìn thấy tất cả kẻ địch đều không còn sức chống cự nữa, Miêu Anh mới vội vàng hỏi Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, anh không sao chứ? Có điện thật là đúng lúc. Không phải ban nãy anh ở bên kia à? Sao lại chạy tới chỗ em rồi? Triệu Ngọc nói bừa. Anh vừa thấy cúp điện thì đã lặng lẽ mò tới đây rồi. Chẳng phải anh sợ em gặp nguy hiểm sao? Miêu Anh nhìn bọn sát thủ đã bị chế ngự ở phía xa, cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhưng mà làm sao Triệu Ngọc có thể cho Miêu Anh cơ hội đặt câu hỏi chứ? Hắn vội xông tới một góc khác, bắt lấy tên quản lý kia mà dồn dập nói với Miêu Anh. Mau nhìn xem, tên này chính là người của Liêu Thất đấy. Triệu Ngọc kéo quản lý nhiều tới bên cạnh, để Miêu Anh nhìn ngón tay không có dấu vân tay của ông ta, rồi nói. Có kẻ không muốn để cho Lương Nghệ Lực tìm được ông ta, cho nên mới phái sát thủ tới định giết chết ông ta, nhưng trùng hợp là bị chúng ta gặp phải. Chuyện xảy ra quá đột ngột cho nên Miêu Anh không kịp định thần lại. Triệu Ngọc vội vàng nói. Không có thời gian để giải thích cặn kẽ đâu. Câu đố mà Lương Nghị Lực để lại cho chúng ta thật ra là một quỷ kế mượn đao giết người. Hắn ta muốn lợi dụng chúng ta để tìm ra tên trùm của Liêu Thất năm đó. Mà tên trùm ấy chính là ông chủ Mã Hoàng Nghĩa của hội quán này. Cho nên, Triệu Ngọc không người nhặt một con dao găm lên rồi nói. Bây giờ chúng ta phải bắt tên Mã Hoàng Nghĩa kia lại, xem ông ta biết được những gì. Bỗng nhiên quản lý Nhiêu lại chen miệng vào. Không dễ dàng như vậy chứ. Chắc là ông chủ của tôi đã chạy mất từ lâu rồi. Nếu như ông ta muốn chạy, e là không người nào có thể bắt ông ta lại được. Vừa nghe thấy lời ấy, Triệu Ngọc đã tát quản lý Nhiêu một cái rồi tức giận mắng. Đậu xanh dầu má nhà ông. Ông là do thần tăng môn đầu thai hả? Trong miệng có còn từ nào may mắn hay không? Lấy lòng một chút khó khăn như vậy sao? Triệu Ngọc không khách sáo nắm lấy cổ quản lý Nhiêu mà hét lên. Được rồi, nếu đã vậy, bây giờ hãy đi với tôi một chuyến. Tôi muốn để ông tận mắt nhìn thấy tôi làm sao bắt được đại ca sát thủ của bọn ông. Bên trong phòng ăn, Triệu Ngọc chỉ vào bộ đầm dự tiệc thảm không nỡ nhìn của Miêu Anh, rồi oán giận nói. Như vậy sao được? Rách hết rồi à? Em mau tìm bộ quần áo quấn tạm đi. Miêu Anh xốc bộ váy dài lên, chỉ vào quần đùi bó sát người ở bên trong rồi nói. Thôi thôi thôi, Em biết có nhiệm vụ nên đã chuẩn bị từ trước rồi, không cần anh lo lắng đâu. Triệu Ngọc lầu mồ hôi. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lúc này Tiêu Hàng dùng tay trái nhặt chiếc nỏ và đưa cho Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, cầm cái này theo để phòng thân đi, bên trong còn có ít nhất 3 mũi tên đó. Sau khi Triệu Ngọc nhận lấy chiếc nỏ, Tiêu Hàng lại nhặt một chiếc nỏ không bị hư hại lên, cầm ở trong tay. Miêu Anh chỉ vào quản lý Nhiêu rồi nói, Tổ trưởng Triệu, em đi với anh. Anh đừng quên rằng người này là sát thủ, chúng ta không thể lơ là được. Vị quản lý Nhiêu đó vội vàng chê cái bụng bị thương của mình lại rồi nói, không, không, không, bây giờ tôi không thể đi. Tôi bị thương quá nặng, không thể động đậy lung tung. Vừa động một cái là có nguy hiểm tới tính mạng ngay. Triệu Ngọc không hề để ý tới lời đề nghị của quản lý Nhiêu chút nào, kéo lấy ông ta đi ra ngoài cửa, cùng lúc nói với Miêu Anh, không cần, Tiểu Hàng bị thương, bọn em ở lại đây trông giữ đi, quân tiếp viện sẽ tới ngay đấy. Miêu Anh ngăn Triệu Ngọc lại. Vậy không được, nguy hiểm quá. Nếu như ông ta không nói dối, thì ông chủ mã đó là một sát thủ, một mình anh không đấu lại được đâu. Hay là đợi khi quân tiếp viện tới? Triệu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Không được, việc này không thể chậm trễ. Bây giờ chúng ta phải khống chế ông chủ mã cho bằng được. Nếu để chậm trễ thì khó nói lắm. Quản lý Nhiều lắc đầu lìa lịa. Câu nói này của anh, cứ như anh biết ông chủ mã đang ở nơi nào vậy. Triệu Ngọc lạnh lùng trả lời một câu, tại sao tôi lại không biết chứ? Sau đó lại kéo quản lý Nhiêu đi ra ngoài. Lúc này Tiêu Hàng đứng ở cửa sảnh lớn nói với Miêu Anh, Tổ phó Miêu, nơi này đã có tôi rồi, cô đi với tổ trưởng Triệu đi, cô cứ yên tâm, cho dù tôi chỉ có một tay, nhất định cũng ứng phó được. Nói xong, Tiêu Hàng lại đưa điện thoại di động của mình cho Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, ảnh trên điện thoại di động là ông chủ Mã Hoàng Nghĩa đó. Anh muốn bắt người, chí ít cũng phải biết mặt mũi của ông ta ra sao chứ. Triệu Ngọc làm ra vẻ hài lòng mà gật đầu. Ờ, nhưng sự thật là hắn đã sử dụng một chiếc máy tìm kiếm tàng hình để tra được tài liệu của Mã Hoàng Nghĩa rồi. Mặc dù máy tìm kiếm không cho ra thân phận thật sự của Mã Hoàng Nghĩa, nhưng với tư cách là ông chủ của hội quán này thì rất dễ dàng tra ra được. Người này đã gần 60 tuổi, là một tên mập lùn đầu hói, mặt mũi vô cùng xấu xí, là loại hình rất dễ nhận diện. Triệu Ngọc trả điện thoại di động cho Tiêu Hàng trước. Được rồi, vậy thì nơi này đành giao lại cho anh vậy. Rồi đưa mũi tên trong tay cho Miêu Anh, lúc này mới cùng Miêu Anh áp giải quản lý Nhiêu đi ra ngoài. Quản lý Nhiêu vùng vẫy nói, tôi nói thật, tôi bị bọn họ đâm mấy nhát, không phải các người không thấy chứ. Bây giờ tôi xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng, nếu như không được chữa trị kịp thời. Không ngờ quản lý Nhiêu còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc đã dùng một tay bịt miệng ông ta lại, nện một đấm vào mặt ông ta. Trong chốc lát đã đánh ông ta xiểng niểng, lỗ mũi phun máu. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Sau khi quản lý Nhiêu ngã xuống đất, thì Triệu Ngọc giống như con dã thú điên cuồng vậy. Không nói thêm một câu nào, chỉ nện thật mạnh vào mặt quản lý Nhiêu như lên cơn điên vậy. Khiến khóe mắt ông ta rạn nứt, mặt đầy máu. Hai tay quản lý Nhiêu che mặt, nghẹn ngào xin tha nói, Đừng đánh nữa, tôi đi mà. Tôi biết nhà của ông chủ mã ở nơi nào, tôi có thể dẫn mấy người đi tìm ông ta, đừng đánh. Triệu Ngọc lại đấm một cú vào ngực quản lý Nhiêu, cuối cùng đánh tới nỗi ông ta phải hộc máu thì mới rụt tay lại. Ngay sau đó, Triệu Ngọc nhanh tay lục soát khắp người quản lý Nhiêu từ trên xuống dưới, kể cả tóc cũng không bỏ qua. Sau khi đã xác nhận trên người của lão này không có bất kỳ vũ khí nào thì mới kéo ông ta lên, hùng hằng nói, ông đừng tưởng là có thể giở trò thông minh với tôi nhá. Mặc dù tôi cứu ông, nhưng không có nghĩa tôi sẽ không giết ông. Tốt nhất là ông phải coi chừng tôi đấy. Nói xong, hắn kéo tên quản lý Nhiêu bị đánh gần như không thể mở mắt nổi tới, rồi lạnh như băng nói, có phải ông đã quên một chuyện rồi không? Ông cho rằng vì giết ông mà ông chủ mã sắp xếp nhiều người đến vậy sao? Ông cho rằng những tên sát thủ ngoại quốc liều mạng đó đều tới vì ông sao, hả? Triệu Ngọc vừa nói như vậy, chẳng những quản lý Nhiêu giật mình, mà ngay cả Miêu Anh cũng phải ngỡ người ra, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Triệu Ngọc nói, tôi nói cho ông biết nhá, ban đầu ông chủ mã chỉ sắp xếp những kẻ đàm phán kia, định dùng đàm phán để mượn danh nghĩa giết ông mà thôi. Nhưng mà vụ ám sát trông có vẻ không có bất kỳ sơ hở nào, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện trường bỗng nhiên xuất hiện 3 cảnh sát bọn tôi tới cứu ông đây. Sau đó, ông chủ tức giận, ông ta sợ bọn tôi thật sự cứu được ông rồi, vạch trần tội của ông ta, cho nên đã làm thì làm đến cùng, lúc này mới sử dụng kế hoạch dự phòng của ông ta, phái toàn bộ những tên sát thủ ngoại quốc đó tới. Còn nhớ máy chặn tín hiệu không? Gương mặt Triệu Ngọc tràn đầy sát khí nói, nhưng hết lần này tới lần khác, cứ đúng vào lúc chúng ta chuẩn bị báo cảnh sát, xin tiếp viện, thì tín hiệu lại bị ngắt. Đây chính là lời giải thích tốt nhất. Cho nên, Triệu Ngọc dùng sức đè quản lý Nhiêu lên trên tường rồi hùng hằng nói, ông chủ Mã của các ông vẫn luôn chú ý tới chuyện xảy ra trong phòng ăn. Ông ta vốn đang ở gần đây. Nói không chừng, chuyện bị cúp điện bàn nãy cũng là do ông ta giở trò quỷ đấy. Miêu Anh nghe xong cảm thấy tình thế quá khẩn cấp, vội vàng hỏi, hả, nếu đã vậy thì chúng ta phải mau chóng bắt lấy ông ta mới được. Triệu Ngọc đẩy quản lý Nhiêu đi tới cửa chính của hội quán. Đừng nóng nảy, thử xem suy đoán của anh có đúng hay không đã. Miêu Anh không rõ tình hình, đành phải cầm cái nỏ đó đi theo thật sát phía sau. Triệu Ngọc suy đoán, nếu ông chủ Mã dám ra tay ngay trên địa bàn của ông ta, chứng tỏ ông ta đã có chuẩn bị thật chu toàn rồi. Cho dù là những người đàn ông tới đàm phán kia hay là sát thủ ngoại quốc sau đó, thì nói chung chắc chắn cảnh sát sẽ không tra tới đầu ông ta được. Trước đây, ông chủ Mã thành lập tổ chức sát thủ, thành thạo nhất là đạo lý kiên quyết phủi sạch quan hệ. Toàn bộ Liêu Thất năm đó đều đã bị cảnh sát bắt rồi, nhưng người này lại vẫn có thể bình chân như vậy, che giấu cho đến hôm nay là đủ để nói rõ sự gian xảo của ông ta rồi. Triệu Ngọc bước qua thi thể trong hành lang rồi nói, cho nên đừng thấy làm chuyện lớn lên như vậy, nhưng chưa chắc ông ta sẽ chọn cách bỏ trốn, miễn là người này chết rồi. Hắn chỉ vào quản lý Nhiều, ông ta vẫn có thể ung dung tự tại, không phải lo lắng cảnh sát điều tra tới, cũng không cần lo lắng Lương Nghị Lực sẽ tìm được ông ta. Miệng quản lý Nhiều phun ra bọt máu rồi nói, nhưng mà không phải tôi chưa chết sao? Triệu Ngọc chỉ vào hành lang, đúng vậy, ông không chết, nhưng trong đây không có camera. Rồi lại chỉ vào quản lý Nhiều, chúng ta chỉ có thể đánh cược một ván, giả sử là ông chủ Mã còn chưa biết chuyện ông chưa chết. Có thể thấy là quản lý Nhiều có ý kiến khác. Ờ, chuyện này, nhưng mà... Nhưng vừa nghĩ tới sự điên cuồng của Triệu Ngọc thì lại vội vàng ngậm miệng lại. Triệu Ngọc ném ra một câu hỏi. Chúng ta giả dụ như với tư cách là ông chủ của hội quán, khi hội quán đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, thì bây giờ ông ta sẽ ở nơi nào đây? Hỏi câu này xong, bọn họ cũng đã đi tới chỗ tiếp giáp giữa phòng khách quý và phòng ăn bình thường, chỉ thấy cánh cửa của lối đi đã bị bịt kín. Triệu Ngọc xoay tròn tay nắm cửa một cái, đúng là cửa đã bị khóa chặt. Tuy nhiên Triệu Ngọc cũng mặc kệ chuyện này, lập tức sử dụng một chiếc chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa đã bị khóa chặt này ra. Triệu Ngọc vừa cầm khóa cửa vừa nói với Miêu Anh và quản lý Nhiều, nếu như đổi lại là tôi, bây giờ tôi nhất định sẽ ở trong sảnh lớn của hội quán, giả vờ bận bịu đến mức rất đầu mẻ chán để giải tán khách khứa, cũng giả vờ sốt ruột như bị lửa đốt sau lưng mà báo cảnh sát. Nói xong, Triệu Ngọc mở cửa, chỉ thấy trong đám người ở sảnh đúng là có một tên mập lùn đứng cầm điện thoại trong tay. Mặt mũi của tên mập lùn vô cùng xấu xí, vừa lau mồ hôi vừa vô cùng hốt hoảng mà nói gì đó trong điện thoại, quả nhiên là rất đầu mẻ chán, sốt ruột như bị lửa đốt sau lưng. Dù sao, lối đi ở cửa chính đang bị khóa kín, lại đột nhiên có người từ nơi đó đi ra, sẽ khiến cho các nhân viên đang làm việc trong sảnh lớn vô cùng hoảng sợ. Nhất là ông chủ Mã Hoàng Nghĩa vô cùng xấu xí đó, càng là sợ tới mức điện thoại cũng rơi luôn. Vì không để cho ông chủ Mã nhận ra, cho nên Triệu Ngọc không để cho quản lý Nhiêu và Miêu Anh đi ra, mà giả vờ lảo đảo đi vào phòng khách. Các nhân viên công tác không biết Triệu Ngọc là người tốt hay kẻ xấu, cho nên nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải. Tuy là như vậy, nhưng hai gã đàn ông ăn mặc kiểu nhân viên bảo vệ vẫn theo bản năng cầm cây gậy bảo vệ trước người ông chủ Mã. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn bước đi tới bên cạnh, không hề khách sáo chút nào mà quát lớn về phía các nhân viên bảo vệ. Mau tránh ra! Không biết là do Triệu Ngọc quá mạnh mẽ hay là đám bảo vệ chột dạ mà bọn họ lại thật sự mau chóng tránh ra một con đường cho Triệu Ngọc. Cứ thế Triệu Ngọc bước nhanh tới bên cạnh ông chủ Mã này, sau đó không nói thêm lời thừa thãi nào, túm lấy cánh tay ông ta ra sau lưng, để cả người ông ta lên trên mặt bàn. Sau khi hét lên ra lệnh, không được động đậy, ông đã bị bắt. Triệu Ngọc lập tức hô lên với những người khác, tôi là cảnh sát, ông chủ của các người đã bị bắt. Dù gì thì ông chủ Mã cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên vừa bị Triệu Ngọc ấn một cái thì lập tức rên rỉ đau đớn, vội vàng giải thích. Ôi, cảnh sát, đồng chí cảnh sát, có phải anh đã hiểu lầm gì không? Anh dựa vào đâu mà bắt tôi? Bên trong có kẻ nổ súng đó, chắc hẳn các anh phải đi bắt bọn họ mới đúng chứ. Ngay lúc ông chủ Mã Hoàng Nghĩa cuống cuồng giải thích, thì bên ngoài cửa thình lình có tiếng còi báo động vang lên. Ngay khi nhìn thấy quân tiếp viện đã đến, Triệu Ngọc cũng không cần giấu giếm cái gì nữa, lúc này mới đè Mã Hoàng Nghĩa mà nói. Người bây giờ tôi muốn bắt không phải là ông chủ Mã Hoàng Nghĩa, mà là... Vừa nói Triệu Ngọc vừa chỉ về một phía xa, lúc này Miêu Anh mới dẫn quản lý Nhiêu đi từ bên trong lối đi đó ra. Thấy quản lý Nhiêu còn sống, có thể thấy được, cả người Mã Hoàng Nghĩa đều run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Triệu Ngọc gần từng chữ nói bên tai ông ta. Người mà tôi muốn bắt là tên trùm của tổ chức sát thủ răng rắn năm đó, Abigula. Mã Hoàng Nghĩa lại run lẩy bẩy lên lần nữa, sau đó mới giả ngu mà dãy giụa nói. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Người kia là quản lý phòng khách quý của chúng tôi. Các anh muốn làm gì hả? Hai tên bảo vệ mặc dù không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng mắt thấy ông chủ bị một người đè xuống thì vẫn xông tới muốn giải vây. Này, thả ông chủ của chúng tôi ra. Nhưng mà Triệu Ngọc lại không để hai tên bảo vệ này vào mắt. Hắn vẫn ấn đầu ông chủ Mã lên trên bàn, lạnh như băng nói. Không sao cả, bây giờ ông muốn giả vờ như thế nào cũng được. Chúng ta xem thử lời nói dối của ông có thể lừa gạt Khầy hay không. Hả? Vừa nhắc tới cái tên Khầy, Mã Hoàng Nghĩa lại run rẩy lên lần nữa. Môi ông ta cũng không ngừng mấp máy. Rất rõ ràng là ông ta chẳng những biết Khầy là ai, mà còn biết Khầy muốn làm gì nữa. Kết quả là ngay tại lúc này, từ ngoài cửa bất ngờ có hơn 10 nhân viên cảnh sát trang bị vũ khí đầy đủ, vọt vào trong. Người dẫn đầu chính là Nhiễm Đào và đội trưởng Lý Nghiên Hiệp. Nhiễm Đào nâng súng giống lên. Không ai được động đậy, bây giờ là chuyện khẩn cấp. Người nào dám động đậy chính là cản trở thi hành công vụ. Tổ trưởng Triệu. Sau khi gào xong, hắn ta liếc nhìn Triệu Ngọc, vội vàng chạy đến bên cạnh, vừa hỏi Triệu Ngọc có sao không, vừa dùng súng nhắm ngay ông chủ Mã. Còng tay ông ta lại. Được Triệu Ngọc ra lệnh, Nhiễm Đào rút còng tay ông chủ Mã lại. Vì đề phòng lại xảy ra chuyện như Lương Nghị Lực, cho nên Triệu Ngọc cũng tỉ mỉ lục soát cả người Mã Hoàng Nghĩa từ đầu đến chân một lần. Nửa tiếng sau, toàn bộ hội quán đã bị khống chế. Tiểu Hàng và những người bị thương khác đều được đưa đi bệnh viện tiến hành chữa trị, còn toàn bộ những người có liên quan thì bị áp tải về cục cảnh sát để tiến hành điều tra cặn kẽ. Số lượng thương vong trong vụ việc lần này vô cùng nghiêm trọng, gây xôn xao trong toàn bộ hệ thống, cho nên địa phương đã phái tới gần mười mấy ban ngành cùng với toàn bộ cảnh sát tới trợ giúp tổ điều tra đặc biệt và phòng đặc cần xử lý chuyện này. Tuy nhiên Triệu Ngọc cũng không quan tâm tới những công việc thu xếp giải quyết hậu quả liên quan này. Bây giờ hắn còn có một chuyện quan trọng cần phải xử lý thật sớm, cho nên không đợi đưa người bị tình nghi về cục cảnh sát, hắn đã tiến hành thẩm vấn quản lý Nhiều ngay trên xe chở tù nhân trước rồi. Phải thẩm vấn quản lý Nhiều trước mà không phải là Mã Hoàng Nghĩa là bởi vì Triệu Ngọc cho rằng quản lý Nhiều này còn có rất nhiều chuyện chưa khai báo. Hắn phải hiểu cả ngọn nguồn ngóc ngách trong chuyện này thì mới có thể đi thẩm vấn Mã Hoàng Nghĩa, vậy mới có hiệu quả hơn được. Khi thấy quản lý Nhiều nhìn Triệu Ngọc bên trong xe chở tù nhân, lập tức chỉ vào vết máu tràn đầy trên quần áo của mình mà lo lắng thúc giục. Không đúng, tại sao còn chưa lái xe đi? Tôi không ổn rồi, thật sự không ổn. Ông ta chỉ vào bụng của mình nói, tại sao không để tôi lên xe cứu thương chứ? Tôi bị đâm ít nhất 3 nhát. Một nhát này chắc chắn đã cắt tới ruột của tôi rồi. Tôi thật sự không thể kiên trì thêm bao lâu nữa. Nếu như không đi bệnh viện ngay, tôi sẽ... Nhưng mà Triệu Ngọc không hề nói câu nào, chỉ bắt chéo hai tay vào nhau, yên lặng chờ đợi. Cuối cùng thì quản lý Nhiều đã phát hiện ra tình hình bất thường, lúc này mới cúi đầu xuống, vô cùng không tình nguyện mà nói. Xe bà, giờ thế này đi. Trong tay tôi có chứng cứ phạm tội của Mã Hoàng Nghĩa những năm gần đây, cho nên anh xem có thể làm thế này không? Tôi bằng lòng làm nhân chứng đặc biệt. Tôi sẽ làm chứng chuyện Mã Hoàng Nghĩa, làm chứng chuyện Cây, làm chứng chuyện răng rắn cho các anh. Nhưng tôi cầu xin anh, mau cứu tôi đi, mau cứu tôi đi. Tôi đã làm người bình thường nhiều năm như vậy rồi. Tôi thật sự đã hối lỗi sửa sai. Cầu xin anh mà. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, thong thả nói. Tiếng phổ thông của anh còn nói trôi chảy hơn Lương Nghị Lực đấy nhỉ. Quản lý Nhiều nói. Tôi đã ở Hải Lan hơn 10 năm rồi. Anh thấy đề nghị của tôi thế nào? Chỉ cần anh đồng ý với tôi đảm bảo sẽ nói hết tất cả những thứ tôi biết cho các anh. Triệu Ngọc lại hừ lạnh lần nữa rồi nói, đầu óc của ông bị úng nước à? Còn nhân chứng đặc biệt nữa chứ? Được rồi, tôi có thể đồng ý với lời cầu xin của ông, nhưng chính ông còn không nhận ra quan hệ giữa lợi và hại trong chuyện này sao? Đầu tiên, cảnh sát chúng tôi chưa chắc đã cần ông tới làm chứng tố cáo tổ chức sát thủ, làm chứng Mã Hoàng Nghĩa. Ông không thử suy nghĩ xem, nếu như chúng tôi không nhận được tin tức, thì làm sao có thể điều tra tới chỗ này chứ? Thứ hai, ông đừng quên rằng ông cũng là một sát thủ máu lạnh. Gương mặt Triệu Ngọc tối sầm, độc ác quát lên. Chỉ bằng tội lỗi mà trước đây ông đã phạm phải thì chết 10 lần cũng không đủ đâu. Cuối cùng, sau khi ông tới Hải Lan, chắc chắn có thành thật không? Chúng tôi rất dễ dàng điều tra được chứng cứ chứng minh ông đã làm chuyện trái pháp luật, khiến tội của ông lại tăng thêm một bậc. Cho nên, nói thật là xác suất làm nhân chứng đặc biệt của ông không lớn lắm đâu. Trong lòng quản lý nhiều nguội lạnh. Hà, nếu vậy thì tôi chắc chắn phải chết sao? Triệu Ngọc nói, chuyện này thì cũng chưa chắc. Bây giờ có một cơ hội đặt ngay trước mặt ông, phải nhìn xem ông có tranh thủ hay không thôi. Ánh mắt quản lý nhiều sáng lên, lại được nhìn thấy hy vọng một lần nữa. Hà, cơ hội gì? Không nói gạt ông, Lương Nghị Lực thả tin tức ra, chưa tới 10 tiếng nữa, hắn ta sẽ thực hiện một hành động mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, nếu như tin tức của ông có thể giúp đỡ chúng tôi phá giải được nguy cơ lần này, còn giúp đỡ chúng tôi bắt được Lương Nghị Lực. Triệu Ngọc nhướng lông mày lên nói, chẳng khác nào tôi lại tranh thủ thêm một phần tiền đặt cược cho ông rồi, có phải không? Nếu đến lúc đó lại xin làm nhân chứng đặc biệt thì... Quản lý nhiều nôn nóng không kiềm chế được mà gật đầu. À, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói hết tất cả. Quản lý nhiều thẳng thắn nói với Triệu Ngọc, tôi tên là Tịch Không, là Hoa Kiều ở Indonesia. Khi còn bé, vì chạy nạn, đã theo cha mẹ trốn đi, sống trên một hòn đảo nhỏ bình thường ở Đông Java. Đi cùng với bọn tôi, còn có rất nhiều con lai giống như tôi vậy. Sau đó, vì cuộc sống bức bách mà mấy đứa trẻ là tôi và ba người bọn Thái Tinh Văn, bao gồm cả Khay, trong đó đã đi tới Sri Lanka, ở nơi đó được răng rắn huấn luyện, rồi sau đó trở thành sát thủ của tổ chức này. Lúc ban đầu, răng rắn là một chi nhánh của tổ chức Mãnh Hổ, chuyên chịu trách nhiệm ám sát. Sau đó, răng rắn dần dần độc lập, trừ ám sát ra còn làm thêm bắt cóc, vơ vét tài sản. Cây cũng có xuất thân giống như bọn tôi, nhưng hắn ta vẫn luôn im lặng, ít nói, không hề thân thiết với mọi người. Quản lý nhiều nhớ lại rồi nói, tuy nhiên, thiên phú của hắn ta thì bọn tôi không thể nào sánh được. Huấn luyện mới mấy năm, hắn đã có thể đi làm nhiệm vụ rồi. Thời gian ra mắt còn sớm hơn chúng tôi nữa. Hắn ta chính là sát thủ máu lạnh trời sinh, không có tình cảm, ra tay tàn nhẫn ác độc, và lại còn rất có đầu óc nữa. Cho nên chẳng mất bao lâu đã trở thành vua của răng rắn, khiến người người phải sợ hãi rồi. Ánh mắt của hắn ta rất hung ác, ngay cả mấy người đồng hương là chúng tôi cũng không ai dám nhìn thẳng vào hắn ta cả. Trên mặt quản lý nhiều có một chút sợ hãi thoáng qua, ngay sau đó đã nghi ngờ nói, nhưng mà tôi cũng không hiểu rõ lắm, răng rắn đã bị tiêu diệt từ lâu rồi, mà tại sao Khay lại đột nhiên xuất hiện? Và lại, tại sao phải giết cả ba người bọn Thái Tình Văn chứ? Bọn tôi không có thù oán gì với hắn ta cả, tại sao hắn ta phải làm như vậy? Triệu Ngọc nhướng chân mày lên. Đó chính là vấn đề của ông chủ Mã nhỉ? Có phải ông chủ Mã của các người đã làm chuyện gì có lỗi với hắn ta không? Quản lý nhiều quả quyết nói, không thể nào, sau khi răng rắn bị tiêu diệt, tất cả chúng tôi đều tự chạy thoát thân, mạng sống của bản thân đã khó giữ, thì đang êm đẹp mắc gì đắc tội với hắn ta chứ? Và lại, ai cũng biết Khay là vua của răng rắn rồi, cho dù ông chủ Mã là lãnh đạo trong tổ chức, dù có cho ông ta mượn lá gan, chắc chắn cũng không dám động tới Khay. Quản lý nhiều chỉ ra ngoài xe. Nếu như anh không tin, có thể đi hỏi ông chủ Mã thử xem. Tôi đã đi theo ông ta nhiều năm như vậy rồi. Nếu như ông ta thật sự trêu chọc Khay, thì những năm qua sẽ không thể sống dễ chịu thanh thản như vậy đâu. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, chẳng mất bao lâu đã nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn hỏi, à, đương nhiên trong chuyện này có nguyên nhân. Nếu vậy thì ông hãy nói một vài chuyện về Ngu Chính Nhiên cho tôi biết đi. Quản lý Nhiều sửng sốt một lúc. Ngô Chính Nhiên nào? Triệu Ngọc vừa mở ảnh của Ngô Chính Nhiên trong điện thoại di động ra, vừa hỏi tiếp. Chắc ông cũng biết Hoa Viên Thiên Phủ nhỉ? Không ngờ sau khi nghe thấy bốn chữ Gia Viên Thiên Phủ thì quản lý Nhiều đã không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Triệu Ngọc là thần thám, chỉ dựa vào phản ứng nho nhỏ này của quản lý Nhiều đã có thể kết luận quản lý Nhiều ắt hẳn có liên quan đến việc cả nhà Ngô Chính Nhiên mất tích. Vì vậy Triệu Ngọc chộp lấy cổ áo của quản lý Nhiều, giơ ảnh của Ngô Chính Nhiên tới trước mặt ông ta, hung ác nói: "Ông nhìn cho kỹ đi, còn nói là không quen biết sao?" Sau khi xem ảnh xong, quản lý Nhiều cũng không trông chờ bất kỳ may mắn gì nữa, về mặt bây giờ đang vô cùng lúng túng nói: Tôi nói, tôi quên tên thật của ông ta rồi, nhưng tôi vẫn nhớ Hoa Viên Thiên Phủ là nhiệm vụ cuối cùng mà chúng tôi làm. Từ sau chuyện đó, trụ sở ở Sri Lanka bị tiêu diệt hoàn toàn, răng rắn tuyên bố diệt vong. Không lẽ... Quản lý Nhiều nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Không lẽ là bởi vì không chia tiền cho cây à? Nhưng mà chúng tôi không thấy hắn ta đâu, mà cũng không liên lạc được với hắn ta. Cho nên lúc ấy còn tưởng là hắn ta đã chết rồi ấy. Triệu Ngọc đã nghe hiểu ý của ông ta rồi, trên tay tăng thêm lực, khiến quản lý Nhiều bị ép tới nỗi không thở được. Chia tiền gì? Quản lý Nhiều nói. Đương nhiên là tiền của tên thương nhân đó rồi. Đó là hơn 13 năm trước thì phải. Ông chủ Mã nhận được tin tức người thương nhân sống trong Hoa Viên Thiên Phủ ở Hải Lan vừa mang theo một số tiền lớn từ nước ngoài về. Trong một khoảng thời gian ngắn, thân phận của ông ta không thể nào tẩy trắng được, cho nên nhất định không kịp rời số tiền lớn đó đi, chỉ có thể mang theo bên người. Trong mắt Triệu Ngọc có một chút ánh sáng hùng ác lóe lên. Cho nên, các người đã bắt cóc bọn họ cướp bóc tài sản của ông ta và lại còn giết cả nhà ông ta sao? Trên mặt quản lý Nhiều lộ ra vẻ sám hối mà nói, không còn cách nào khác. Với lại, chuyện thế này thì đâu thể giữ lại dù là một người sống. Trừ 5 người nhà bọn họ ra, còn có 4 vệ sĩ dẫn từ nước ngoài về, đều bị chúng tôi diệt khẩu. Và lại, vì để cho người thương nhân đó mở miệng, chúng tôi còn lợi dụng người nhà của ông ta để làm một số chuyện không hay. Quản lý Nhiều càng nói thì tiếng càng nhỏ lại. Sau khi xong chuyện thì chúng tôi còn thả một ít tin tức giả ra ngoài, nói cả nhà bọn họ chết do sóng thần. Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hận không thể đánh tên tội phạm giết người này thêm một trận tơi bời. Quả nhiên là như vậy. Nhưng mà để mau chóng điều tra rõ sự thật, hắn vẫn đè nén lửa giận trong lòng xuống để hỏi tiếp. Thi thể của bọn họ được chôn ở nơi nào? Trong núi, một sơn cốc bên trong một ngọn núi già. Chúng tôi nhét người vào một hang động trong đó, rồi dùng đá chặn kín cửa hang lại. Có lẽ tôi vẫn có thể tìm ra được, nếu như các anh có cần. Dường như quản lý Nhiều có thể cảm nhận được cơn tức giận ngùn ngụt của Triệu Ngọc, cho nên trả lời câu hỏi vô cùng tích cực. Triệu Ngọc lại hỏi, cây cũng tham dự vào chuyện này. Quản lý Nhiều trả lời vô cùng nhanh chóng. Đúng vậy, dù sao thì người thương nhân đó cũng có 4 vệ sĩ, cho nên ông chủ Mã đã phái 5 người chúng tôi đi, bao gồm cả cây trong đó. Nghe đến chỗ này, bỗng nhiên Triệu Ngọc nhíu mày lại. Ồ, bởi vì nếu như cây là sát thủ, thì không dễ giải thích chuyện chủ nhân của cái đầu lâu kia rồi. Quản lý Nhiều tiếp tục nói. Thái Tình Văn, Hoàng Bách Lợi, Hình Phi Viễn, còn có cây. Toàn bộ 4 tên vệ sĩ của người thương nhân đều do một mình khây giải quyết, mà chuyện giết hại người nhà của thương nhân, mấy người chúng tôi đều có phần. Triệu Ngọc vội vàng hỏi, vậy thì có phải thương nhân mà ông nói có một đứa cháu gái hay không? Quản lý Nhiêu vội vàng trả lời, đúng vậy, lúc ấy hình như cháu gái của ông ta 18-19 tuổi, vẻ ngoài rất xinh đẹp, tóc dài đen nhánh, mắt to, là một con lai vô cùng xinh đẹp. Triệu Ngọc lại chộp lấy cổ áo quản lý Nhiều lần nữa rồi hỏi, tôi hỏi ông chắc chắn lúc đó cô ấy đã chết rồi à? Là ai giết cô ấy? Quản lý Nhiều không hề do dự mà cho ra một câu trả lời khẳng định. Chắc chắn. Nhưng sau khi nói xong thì chợt sững sờ một lúc. Hình như cô ấy là do cây tự tay giết chết thì phải. Nghe đến chỗ này, Triệu Ngọc không thể kìm được mà càng nghi ngờ hơn, nếu như Cầy tự tay giết chết cháu gái của Ngô Chính Nhiên, thì dường như một loạt suy đoán sau đó đã lập tức không đứng vững nữa. Chẳng lẽ chủ nhân của đầu lâu mà Cầy quan tâm đến vốn không phải là cháu gái của Ngô Chính Nhiên, mà là một người họ hàng khác của Ngô Chính Nhiên sao? Vậy thì sẽ là ai đây? Bỗng nhiên quản lý Nhiêu lại nhớ tới cái gì đó, vội vàng bổ sung nói. Đúng rồi, lúc ấy chúng tôi thấy cháu gái của người thương nhân quá xinh đẹp, đang định giở trò với cô ấy, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì mà Cây lại bước lên giết chết cô ấy rồi. Ông ta cố gắng suy nghĩ lại rồi quả quyết nói. Đúng là thế rồi, không có lý do gì, cũng không bàn bạc với bọn tôi, đã trực tiếp đâm một nhát rồi. Cô ấy chắc chắn là chết rồi nhỉ? Nếu đổi thành người khác thì có lẽ bọn tôi sẽ oán trách mấy câu, nhưng bởi vì người đó là Cây nên không ai trong chúng tôi dám lên tiếng cả. Sau khi Cây giết người xong, chúng tôi chỉ cho rằng hắn ta muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới vội vàng nhét người vào trong hang động, sau đó chặn kín cửa hang lại và bỏ đi. Triệu Ngọc thả lỏng cổ áo quản lý Nhiêu ra nói với ông ta. Được rồi, bây giờ ông dẫn đường đi, chúng ta đi tìm thi thể. Tôi muốn nhìn thử xem rốt cuộc là cháu gái của Ngô Chính Nhiên đã chết rồi hay là còn sống. Trên chiếc xe cảnh sát đang lao vùn vụt, quản lý Nhiêu nói với Triệu Ngọc. Đúng vậy, sau khi thực hiện vụ Hải Lan đó xong, chúng tôi còn chưa tiến hành trình đốn đã nhận được tin tức trụ sở chính của răng rắn bị phá hủy rồi. Bên phía Sri Lanka có tài liệu của chúng tôi, tất cả chúng tôi đều bị cảnh sát quốc tế truy nã, đã không còn có chỗ có thể đi nữa. Cho nên tôi và mấy người Thái Tinh Văn bàn bạc với nhau, dứt khoát đưa ra một quyết định cực đoan. Chúng tôi mang theo số tiền lớn đã cướp được từ chỗ người thương nhân, cất vào rừng sâu núi thẳm trong Hải Lan và sống ẩn cư. Chúng tôi vẫn luôn trốn tránh khoảng 2 năm mới đi ra khỏi núi mà trở về. Sau đó, chúng tôi lợi dụng số vốn của thương nhân để tạo dựng thân phận cho bản thân, từ đó định cư ở Hải Lan, trải qua cuộc sống của người bình thường. Tuy nhiên, mặc dù có thân phận mới rồi, nhưng mỗi ngày chúng tôi đều phải sống trong lo lắng đề phòng, chưa bao giờ ló mặt ra ngoài, sợ ngày nào đó bị người ta để mắt tới. Còn người Triệu Ngọc xoay một vòng rồi hỏi tiếp. À, vậy còn ông chủ Mã thì sao? Ông ta từ đâu tới? Chẳng lẽ đám người Thái Tinh Văn cũng không biết thân phận của ông chủ Mã luôn sao? Quản lý Nhiêu khẳng định gật đầu. Đúng vậy, răng rắn đều có quy tắc giữ bí mật về bản thân. Giữa hai bên hoặc là liên lạc một tuyến, hoặc là có người kết nối giống như tôi vậy. Cho nên chỉ có tôi biết ông chủ Mã là một tên trùm quan trọng trong tổ chức răng rắn thôi. Ngay cả Cây cũng không biết. Quản lý Nhiêu hơi khựng lại một lát rồi mới bắt đầu nhớ lại, nói. Còn ông chủ Mã ấy à, 8 năm trước chúng tôi mới liên lạc lại với nhau. Đúng lúc ông chủ Mã cũng đang lánh nạn ở Quỳnh Châu, bọn tôi gặp mặt nhau, rồi ông ta nói với tôi. Thì ra trước khi cuộc trừ khử ở Sri Lanka xảy ra, ông ta cũng đã nghe ngóng được tin tức, cho nên đã sớm xóa bỏ tài liệu về thân phận của ông ta với mấy người chúng tôi rồi. Chứ nếu không thì mấy người chúng tôi chắc chắn không thể nào trốn tránh yên ổn tới tận bây giờ được. Biết được tin tức này thì đương nhiên là tôi rất vui mừng, quyết định hùn vốn làm ăn mua bán với ông chủ Mã, nhờ vậy mới có hội quán như bây giờ. Tôi cứ tưởng rằng lúc này tôi đã có thể yên ổn sống quãng đời còn lại rồi, nhưng không nghĩ tới là... Ai... Quản lý Nhiều tiếc nuối lắc đầu, có lẽ đây chính là báo ứng trong truyền thuyết. Sau khi cảm khái xong, ông ta lại nghĩ tới thứ gì mà vội vàng bổ sung một câu. À phải rồi, trong số tài liệu mà ông chủ Mã đã xóa bỏ cũng có cả của Cây nữa. Trước đây ông chủ Mã còn thử đi tìm hắn ta nhưng không tìm được. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói. Nếu nói vậy thì giữa ông chủ Mã với Cây không hề có thù oán gì. Chứ nếu không thì ông chủ Mã không thể nào sẽ xóa bỏ tài liệu về hắn ta được, cũng không thể thử đi tìm hắn ta. Triệu Ngọc nhíu chặt mày lại. Kỳ lạ, nếu như vậy thì Cây muốn lợi dụng bọn tôi tìm ông chủ Mã ra là vì cái gì chứ? Quản lý Nhiêu vội vàng nói. Chuyện này không thành vấn đề, chẳng phải các anh tự đi hỏi ông chủ Mã một chút thì sẽ biết sao? Nghe đến lời này, Triệu Ngọc lặng lẽ nhìn điện thoại di động của mình. Vào giờ phút này, Miêu Anh đang ở trong một xe cảnh sát khác thẩm vấn Mã Hoàng Nghĩa. Nhưng mà Mã Hoàng Nghĩa không thể so với quản lý Nhiêu được, mặc dù đã nhìn thấy video khai báo của quản lý Nhiêu rồi, mà ông ta vẫn cắn chặt hàm răng, không chịu nói dù chỉ một chữ. Từ đó xem ra, muốn trong một khoảng thời gian ngắn để Mã Hoàng Nghĩa mở miệng là không dễ dàng, cho nên phải tìm hiểu nhiều tình hình hơn từ trên người quản lý Nhiêu mới được. Quản lý Nhiêu lại van nài Triệu Ngọc lần nữa. Anh cảnh sát, không phải tôi sợ hãi, nhưng tôi thật sự phải nhắc nhở anh. Nơi mà năm đó chúng tôi chôn thi thể là ở sâu trong núi lớn, phải đi rất xa mới có thể đến được. Nhưng mà anh nhìn tình trạng bây giờ của tôi đi. Ông ta chỉ quần áo nhiễm máu của mình nói, có lẽ tôi không thể gượng được đến nơi đó đâu. Tôi chết cũng không sao, nhưng đừng làm chậm trễ chuyện quan trọng của anh. Với lại, ông ta chỉ ra ngoài cửa sổ, bây giờ là buổi tối, dù sao thì đã hơn 10 năm rồi, tôi chưa từng tới nơi đó, cho nên không dám đảm bảo có thể tìm đúng hướng ngay lập tức được. Vì thế, anh xem bệnh viện. Triệu Ngọc quyết đoán cắt ngang lời ông ta. Không sao cả, tôi sẽ đánh cược một ván để xem mạng của ông có lớn hay không. Nếu như ông không chịu đựng được mà chết ở trên đường, hoặc là không tìm được địa điểm giấu xác, tôi cũng sẽ tìm một hang núi, chôn ông vào luôn là được. Quản lý Nhiêu ôm bụng, buồn rầu oán trách một câu. Này, lời này của anh, chí ít cũng phải băng bó cho tôi chứ. Tôi, này, đừng đừng. Không ngờ quản lý Nhiêu còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc đã vươn tay túm lấy đầu ông ta, nện một cái dầm lên trên cửa sổ xe, khiến ông ta đau đớn mà kêu ôi ối rất to. Triệu Ngọc lại đè đầu ông ta, tàn bạo uy hiếp nói, tôi cảnh cáo ông một lần cuối cùng, đừng có định chơi trò thông minh với tôi. Bàn nãy ông còn nói là các ông đã ẩn cư trong núi 2 năm, bây giờ lại nói có thể sẽ nhận lầm đường sao? Được rồi, nếu như ông thật sự có gan, thì cứ nhận lầm đường một lần cho tôi xem thử đi. Để xem ông có còn mạng để làm nhân chứng đặc biệt hay không. Quản lý Nhiêu đã bị Triệu Ngọc giày vò tới nỗi không có lấy một chút cấu kỉnh nào luôn. Lúc này xin tha nói, không, không, không, không dám, không dám. Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không tìm sai, không tìm sai đâu. Lúc này Triệu Ngọc mới buông đầu ông ta ra, mở hình ảnh hiện trường vụ án xương trắng trên điện thoại di động lên, hỏi quản lý Nhiêu. Tôi hỏi lại ông hãy xem cho thật kỹ. Những thứ này có phải là đồ vật của bà đa giáo các ông không? Ngày sau đó, Triệu Ngọc kể lại sơ qua toàn bộ những chuyện đã xảy ra liên quan đến vụ án xương trắng cho ông ta nghe một lần. Sau khi nghe xong, quản lý Nhiêu lập tức hít một hơi khí lạnh, cả người run sợ nói, thần thánh của tôi, tên khầy này sao mà điên cuồng thế? Có phải hắn ta thần kinh rồi không? Triệu Ngọc phát hiện ra điều gì đó từ trong ánh mắt của quản lý Nhiêu, vội vàng thúc giục. Hả, ý ông là sao? Quản lý Nhiêu chỉ vào tấm ảnh nói, đúng vậy, những thứ này tất cả đều là vật tổ và đồ dùng cúng tế của bà đa giáo. Trên hòn đảo mà khi còn bé chúng tôi đã sinh sống, có rất nhiều dân bản địa tín ngưỡng bà đa giáo. Vì để bọn họ tiếp nhận chúng tôi đều phải lựa chọn theo tín ngưỡng của bọn họ, tế bái cầu xin cùng bọn họ. Dần ra chúng tôi cũng trở thành tín đồ trung thành luôn. Nhưng mà chúng tôi không cực đoan như cây. Ai cũng biết bà đa giáo là chuyện thế nào, làm sao có thể coi chuyện gọi hồn từ xương trắng là thật cơ chứ? Triệu Ngọc nhíu mày lại, cái gì gọi hồn từ xương trắng? Quản lý Nhiêu trả lời, đúng vậy, trưởng bối của chúng tôi ngầm gọi bà đa giáo là bạch cốt giáo, bởi vì giáo lý tôn sùng xương trắng, cho rằng con người sau khi chết đi hồn phách sẽ nhập vào trong xương trắng. Ông ta chỉ vào hình rồi nói, Nếu như đây là do cây làm, vậy thì chắc chắn cây đã bị tẩu hòa nhập ma rồi. Hắn ta muốn dùng xương trắng của người khác để lấy lại linh hồn cho chủ nhân bộ xương trắng, để cho cô ấy đầu thai qua kiếp khác, có thể có một thân thể hoàn chỉnh. Quản lý Nhiêu nhếch mép lắc đầu, nhưng mà chuyện này làm sao có thể xem là thật được chứ? Triệu Ngọc khẽ gật đầu rồi nói, à, chắc không chỉ là thân thể hoàn chỉnh đâu, mà phải là một thân thể hoàn mỹ mới đúng. Người mà cây dùng để gọi hồn cho đầu lâu đều là những người mẫu có vóc dáng hoàn hảo thôi. Quản lý Nhiêu nuốt nước miếng cái ực. Không thể nào, nhất định là cây đã điên rồi, để gọi hồn mà giết người, và lại còn muốn lấy xương, làm vậy có phải mất trí rồi không? Rốt cuộc thì chủ nhân của đầu lâu này là ai vậy? Sau khi hỏi xong, bên trong xe đột ngột rơi vào yên tĩnh. 2 giây sau, cuối cùng quản lý Nhiều cũng phản ứng kịp, môi ông ta run run nói. Khoan đã, ban nãy anh mới vừa nhắc tới cháu gái của người thương nhân đó. Anh gấp gáp muốn đi xem hiện trường chôn thi thể như vậy. Đừng nói chủ nhân của đầu lâu đó là cô ấy nhá. 5 tiếng sau, thời gian đã tới 2 giờ đêm rồi. Bên trong thung lũng nào đó, ở chỗ sâu trong ngọn núi già đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày vậy. Bởi vì Triệu Ngọc đã thông báo đến các ban ngành liên quan từ trước, cho nên mấy chục nhân viên cảnh sát, nhân viên khám nghiệm tử thi, nhân viên khám nghiệm hiện trường, còn có đội cứu viện trong núi đều được phái tới hiện trường rất đúng giờ. Vào giờ phút này, đội cứu viện đang di rời đá tảng ngăn trước một hang động nào đó. Dựa theo lời nói của quản lý Nhiều, thì năm đó sau khi bọn họ giết hại cả nhà Ngô Chính Nhiên đã giấu thi thể vào trong hang động này. Quản lý Nhiều đeo còng tay, đứng ở một nơi cách hiện trường đang làm việc không xa, khai báo với Triệu Ngọc. Năm đó, nơi này đều là rừng sâu núi thẳm, cách thành phố quá xa, và lại còn chưa có đường xá. Khi đó chúng tôi đã bắt cả nhà bọn họ phải đi đến đây. Triệu Ngọc hỏi một câu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hiện trường đang làm việc. Vậy thì trừ cả nhà của họ ra, còn 4 vệ sĩ thì sao? Cũng chôn ở chỗ này luôn à? Quản lý Nhiều nói, 4 vệ sĩ đó là bị Khầy giết chết ở trên xe. Xe hơi là của người thân nhân đó. Vì để tiêu hủy chứng cứ phạm tội, cho nên chúng tôi đã cột thi thể của vệ sĩ lên xe, rồi sau đó cho chiếc xe chìm vào trong sông Lam rồi. Sau khi nghe thấy vậy, đội trưởng Lý Nghiên Hiệp đứng ở bên cạnh hai người, buộc phải chen miệng vào nói, thật là độc ác, trong sông Lam đều là phù sa, các người chìm xe vào trong đó thì không có cách nào tìm kiếm được. Về mặt quản lý Nhiều vô cùng phức tạp, ông ta kể lại, không cần vớt đâu, 5 năm trước, khi sông Lam được cải tạo, người ta đã vớt chiếc xe đó lên rồi. Lúc ấy chúng tôi còn lo lắng một hồi, nhưng sau đó không thấy có tin tức gì cả, cũng không biết các anh đã xử lý thế nào rồi. Lúc này đến lượt về mặt của Lý Nghiên Hiệp phức tạp. Hả, thế à? Sao tôi chưa từng nghe nói tới? Lát nữa phải hỏi cục cảnh sát huyện cho kỹ mới được. Chẳng lẽ không lập hồ sơ vụ án sao? Là không tìm thấy thi thể hay là không tra ra nguồn gốc của chiếc xe? Quản lý Nhiều suy đoán nói. Tất cả 4 vệ sĩ đó đều vượt biên theo người thương nhân tới đây. Tôi nghĩ có lẽ dù có tìm được thi thể thì cũng không có cách nào chứng minh thân phận được. Quản lý Nhiều vừa mới nói xong thì bỗng nhiên có tiếng hô truyền đến từ hiện trường thi công. Thông được rồi, thông được rồi. Đội cứu viện đã đả thông được cửa hang động rồi. Trên mặt quản lý Nhiều tràn đầy vẻ sợ hãi, ông ta nói, thật sự không biết bây giờ sẽ có hình dạng gì. Năm đó khe núi có con suối nhỏ, trong cái động đó cũng có rãnh nước chảy xuống, là một hang động nước. Chúng tôi cho rằng ở trong hoàn cảnh đó thì có lẽ thi thể sẽ thối rữa nhanh hơn. Đội trưởng Lý Nghiên Hiệp lòng đầy căm phẫn nói, những tên sát thủ các người đúng là không có chút lương tâm nào, đối mặt với một gia đình không có chút năng lực phản kháng, mà sao các người lại nhẫn tâm ra tay được thế? Bọn họ đã đưa tiền cho các người rồi, tại sao lại không thể tha cho bọn họ một mạng chứ? Quản lý Nhiều nói, tên thương nhân đó không phải là kẻ dễ chọc, ông ta có thế lực rất lớn ở Đông Nam Á, không giết ông ta thì sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn cho chúng tôi. Lý Nghiên Hiệp càng nói càng căm giận. Vậy thì chỉ giết một mình Ngô Chính Nhiên là được. Thế mà lại giết cả phụ nữ, lại có trẻ con nữa. Các người thật đúng là không phải con người mà. Ông ta chỉ hận không thể đánh cho tên quản lý Nhiều này một trận. Quản lý Nhiều tự biết tội nghiệp của mình nặng nề, cho nên lúc này chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, không dám lên tiếng. Triệu Ngọc chưa tới gần mà đã nghe thấy có người hô lên. Ồ, có thứ gì đó, có thứ gì đó, mau nhìn kìa. Kỳ lạ, đó là thứ gì vậy? Sao lại không giống thi thể con người chứ? Nghe đến đây, Triệu Ngọc vội vàng đẩy đám người ra, đi tới chỗ cửa hàng. Hang núi đó đúng là vô cùng nhỏ bé, nếu muốn đi vào, chỉ có thể nằm trên mặt đất và bò vào trong thôi. Sau khi Triệu Ngọc nhìn vào trong hang theo ánh đèn thì không kìm được mà nhíu mày lại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy ở một nơi khoảng chừng 1,5 mét trong hang núi khô khốc đó, lại đặt một cái túi màu đen chứ không phải thi thể gì đó. Chuyện này xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù còn có một khoảng cách, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng cái túi màu đen đó không hề cũ kỹ, dường như là mới toanh. Sau khi quản lý nhiều nhìn thấy cũng vô cùng hốt hoảng. À, không đúng, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ có người động tới? Lúc này một nhân viên trẻ tuổi tổ khám nghiệm tử thi cùng đội theo tới hỏi Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, để em đi vào cho, vóc người em nhỏ, có thể chui vào. Đương nhiên là Triệu Ngọc đồng ý rồi. Được, cẩn thận nha. Cậu ta đeo găng tay và các trang bị khác rồi bò vào trong hang một cách vô cùng dễ dàng, chỉ chốc lát sau đã đẩy cái túi đó ra ngoài. Nhưng mà cái túi mới vừa lấy ra thì mọi người đã nghe thấy cậu ta nói. Không chỉ có một cái, hình như bên trong còn có hai cái túi nữa. Hả? Triệu Ngọc cúi đầu nhìn thử, đúng là ở một chỗ sâu trong hang động còn có hai cái túi khác nữa. Lúc này pháp y Trương Bồi Bồi vội vàng chạy tới hiện trường nói với cậu ta. Tiểu Trương, cậu lấy ra hết đi, xem bên trong còn có thứ gì nữa, nhất định phải cẩn thận đấy. Được. Sau khi Tiểu Trương đáp một tiếng thì chui vào trong hang núi. Trương Bồi Bồi đeo găng tay vào, cẩn thận kiểm tra cái túi đã được lấy ra. Trương Bồi Bồi nói, đây là túi dọn nhà, chất liệu ni lông, kiểu dáng này chỉ mới phổ biến mấy năm gần đây thôi, được dùng nhiều bởi học sinh trung học cấp 3 hoặc đại học. Nào, cho tôi chút ánh sáng mạnh đi. Dưới sự chỉ huy của Trương Bồi Bồi, có người giúp bật đèn sáng lên, dọi vào cái túi. Trương Bồi Bồi kiểm tra một lượt. Không có dấu vân tay, không có tóc rơi, cũng không có vết máu. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn thử, xin chỉ đạo từ Triệu Ngọc. Tổ trưởng, có thể mở ra. Cùng với cái gật đầu của Triệu Ngọc, cuối cùng Trương Bồi Bồi cũng kéo khóa ra để mở túi. Kết quả sau khi túi mở ra thì mọi người bất ngờ phát hiện ra bộ xương trắng cực kỳ đáng sợ. Bầu không khí tại hiện trường lập tức đông cứng lại, không có ai hô lên, cũng không có ai nói chuyện. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào xương trắng trong túi, thầm sợ hãi, nhưng không cách nào nói nên lời. Nhưng chẳng mấy chốc Trương Bồi Bồi với kinh nghiệm phong phú đã phát hiện ra vấn đề. Lúc này cô đưa tay vào trong, lật dở xương trắng trong túi một lần. Trương Bồi Bồi rất đỗi ngạc nhiên nói, không đúng, trong này không có xương đùi, không đúng. Cô lại lục lọi một lần nữa rồi nói, không có xương nửa người dưới, toàn bộ xương cốt nửa người dưới đều không có. Thấy loại chuyện này, dường như Triệu Ngọc đã hiểu ra được điều gì rồi. Mà lúc này, Tiểu Trường đã xách hai cái túi ra ngoài và nói, không có gì khác nữa, bên trong chỉ có ba cái túi thôi, không có những thứ khác. Trương Bồi Bồi dường như hiểu ra, à, tôi biết rồi. Vội vàng quay đầu lại, mở hai cái túi khác, nghiêm túc lật dở toàn bộ một lượt, rồi mới kích động nói. Một túi không có xương tay chân, một túi không có xương phần thân, nhưng đầu lâu của cả ba bộ hài cốt đều có đủ cả. Điều này đã chứng tỏ. Triệu Ngọc gật đầu nói ra đáp án. Chúng ta đã tìm được hài cốt của ba người phụ nữ bị hại trong vụ án xương trắng rồi. Sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ. Nếu vậy, kẻ đánh cháo hài cốt của người bị hại trong vụ án xương trắng với cả gia đình Ngô Chính Nhiên chỉ có thể là Lương Nghị Lực thôi. Nhưng mà vụ giấu hài cốt ở chỗ này có thể lý giải được. Bánh răng trong đầu Triệu Ngọc nhanh chóng chuyển động, nhưng càng nghĩ lại càng nghi ngờ. Nhưng vì sao lại rơi thi thể của cả nhà Ngô Chính Nhiên đi chứ? Lý Nghiên Hiệp mờ mịt phụ họa. Đúng đấy, hắn ta rời hài cốt đi chỗ nào? 8 giờ sáng ngày hôm sau, Cục Cảnh sát Hải Lan bên trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt. Triệu Ngọc bị tiếng ồn ào đánh thức, mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm ra. Công việc với cường độ cao ngày hôm qua lại cộng thêm trước đó vẫn luôn không nghỉ ngơi đàng hoàng, khiến cho trạng thái tinh thần của Triệu Ngọc không thể tỉnh táo được, không biết đã tựa vào chỗ ngồi, ngủ từ lúc nào. Nhưng mà hắn chỉ ngủ chưa được một tiếng đồng hồ thì đã bị một trận tranh cãi trong phòng làm việc đánh thức. Thổi Lệ Châu căm phẫn nói, tôi đoán 80-90%, mọi người hãy chờ mà xem, tên sát thủ họ Nhiêu đó chắc chắn là có vấn đề. Nói không chừng ông ta đã móc nối với Lương Nghị Lực từ lâu rồi, bọn chúng là đồng bọn. Chuyện hội quán và vụ chôn thi thể trong núi đều là Lương Nghị Lực bẫy chúng ta, đều là âm mưu của hắn ta cả. Giống như vụ này đấy, phải cho tên họ Nhiêu đó biết tay. Còn có ông chủ Mã đó nữa, ông ta cũng không phải thứ tốt gì đâu. Đối phó với loại sát thủ máu lạnh này thì phải máu lạnh hơn bọn họ mới được, phải cứng rắn vào. Ngô Tổ Mẫn đứng bên cạnh khuyên nhủ. Tiểu Thôi, cô bình tĩnh lại chút đi, tổ trưởng vất vả lắm mới ngủ được, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm chút. Suy đoán của cô không hề có căn cứ, cô đừng quên, nếu như không phải tổ trưởng và chị Miêu ra tay, thì tên quản lý Nhiêu đó đã bị giết người diệt khẩu từ lâu rồi. Làm sao mà ông ta có thể thông đồng một ruột với sát thủ cây được? Và lại, Ngô Tổ Mẫn nói tiếp. Cho dù bọn họ có thông đồng thì chí ít cũng phải có mục đích rõ ràng chứ. Chỉ tìm được hài cốt của người bị hại trong vụ án xương trắng thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Tầng Khả hạ thấp giọng phụ họa nói. Đúng vậy, đội kỹ thuật đã tìm thấy một ít lông tóc, sợi vải quần áo đã bị mục nát, cùng với dấu vết dầu thì mờ mờ của người bên trong hang núi đó. Điều này đã nói rõ, sát thủ họ Nhiều không nói dối, cái hang động đó chính là nơi mà năm ấy bọn họ chôn giấu thi thể. Nhưng mà không biết do nguyên nhân gì mà Lương Nghị Lực lại rời thi thể đi, đặt hài cốt của người bị hại trong vụ án xương trắng vào trong đó. Thôi Lễ Châu còn chưa phục. Vậy mọi người nói thử xem, tại sao Lương Nghị Lực phải rời thi thể đi? Hắn ta đã làm lớn chuyện lên như vậy rồi, thì chẳng lẽ còn sợ chúng ta phát hiện thi thể, xác nhận hắn ta là hung thủ sao? Nghe thấy thắc mắc của Thôi Lễ Châu, Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả liên tục chậc lưỡi. Cách làm của Lương Nghị Lực thật sự rất kỳ lạ, không ai đoán ra được rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì. Triệu Ngọc mở mắt, ngồi bật dậy từ trên ghế. Thôi Lễ Châu nhận ra mình quá lỗ mãng, nên vội vàng khuyên nhủ. Ôi trời, sếp ơi, xin lỗi đã làm anh thức giấc. Anh tranh thủ ngủ thêm một lúc nữa đi, tôi hát một khúc hát thôi miên cho anh nghe nhé. Vừa nói, Thôi Lễ Châu còn thật sự ngâm nga một khúc hát, nhưng chẳng hiểu sao Triệu Ngọc nghe lại giống y hệt Thập Bát Sờ, không hề đứng đắn vậy. Triệu Ngọc đẩy Thôi Lễ Châu ra hỏi những người khác. Thôi thôi thôi, bây giờ đã mấy giờ rồi? Tăng Khả vội vàng trả lời. 8 giờ. Thật ra thì trong lúc đặt câu hỏi, Triệu Ngọc đã nhìn đồng hồ đeo tay của mình, hắn lẩm bẩm nói. Tin tức mà Lương Nghị Lực đưa tới là lúc 10 giờ sáng, cũng có nghĩa là cách thời hạn mà hắn ta nói còn chưa tới 2 tiếng nữa. Thôi Lễ Châu bĩu môi. Vâng, nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể biết rốt cuộc đến lúc đó thì Lương Nghị Lực muốn làm cái gì chứ? Triệu Ngọc trầm tư trong chốc lát rồi hỏi tiếp. Sau khi tôi ngủ lại có tình hình gì mới rồi à? Ngô Tú Mẫn nhìn tài liệu của mình nói. Ở cửa hang chôn giấu thi thể có phát hiện dấu vết nhang đốt cùng với một ít nến chưa cháy hết. Nghi ngờ là lúc Lương Nghị Lực vận chuyển thi thể đã từng cử hành nghi lễ gì đó, giống như vụ án xương trắng vậy. Tăng Khả nói tiếp. Còn nữa, qua kết quả khám nghiệm bằng hóa chất khẩn cấp của bộ phận pháp y thì bây giờ đã chứng minh được ba hài cốt không nguyên vẹn trong hang núi rất khớp với ba bộ hài cốt trong vụ án xương trắng. Chúng ta đã có thể chứng minh được thân phận của ba người chết rồi, nhưng mà... Tăng Khả đành chịu nhún vai. Trừ đầu lâu ra. Lúc này Miêu Anh bỗng nhiên cầm một xấp tài liệu vội vã đi từ bên ngoài vào, nói với mọi người. Hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, sát thủ Nhiêu đúng là có lưu giữ chứng cứ bất lợi với ông chủ Mã. Căn cứ vào chứng cứ này, chúng ta đã khiến Mã Hoàng Nghĩa phải nhận tội. Mã Hoàng Nghĩa thừa nhận ông ta chính là trùm số 4 Abicula của tổ chức răng rắn năm đó. Ông ta cũng thừa nhận vụ ám sát xảy ra trong hội quán là do một tay ông ta sắp đặt. Mã Hoàng Nghĩa vốn là người cẩn thận. Ông ta vẫn luôn âm thầm chú ý từng hành động cử chỉ của quản lý Nhiêu và đám người Thái Tinh Văn. Sau khi ông ta đột nhiên phát hiện Thái Tinh Văn, Hoàng Bách Lợi và Hình Phi Viễn chẳng hiểu tại sao lại mất tích, thì đánh hơi được có gì đó không ổn, cho nên mới cố gắng giết quản lý Nhiêu để trừ mối họa về sau. Miêu Anh quét mắt nhìn mọi người rồi tiếc nuối nói. Nhưng mà ông ta không biết nhiều về tình hình liên quan tới Lương Nghị Lực, cũng chính là sát thủ Cây. Mã Hoàng Nghĩa vốn không biết ba người Thái Tinh Văn mất tích có liên quan tới Cây. Cũng giống như sát thủ Nhiêu vậy, mặc dù Mã Hoàng Nghĩa vô cùng e dè với Cây, nhưng không nghĩ ra được lý do Cây tới tìm bọn họ. Triệu Ngọc gật đầu im lặng, suy nghĩ mấy giây rồi hỏi Miêu Anh. Không phải em vừa nói còn có tin tức quan trọng thứ hai sao? Miêu Anh lập tức nói. Phòng đặc cần gửi tới một tin tức cho em, bọn họ đã phái một nhóm người ra nước ngoài tìm hòn đảo nhỏ tín ngưỡng Bà Đa Giáo và lại còn tìm hiểu chuyện của Bà Đa Giáo thông qua dân bản xứ. Sát thủ Nhiêu nói đúng, trong giáo lý Bà Đa Giáo đúng là có nói tới nghi thức gọi hồn bằng xương cốt. Miêu Anh lấy ra một phần tài liệu rồi nói. Bọn họ tôn trọng xương cốt, vô cùng xem trọng tính nguyên vẹn của xương cốt lúc mai táng. Nếu như có thân thể người bị tàn tật qua đời, thì người thân sẽ tìm xương thú tương tự hoặc là chắp vá xương cốt của người khác. Cho nên, vụ án xương trắng mà Lương Nghị Lực gây ra chắc chắn là để gọi hồn cầu siêu cho chủ nhân của cái đầu lâu đó. Miêu Anh lại chỉ vào nơi nào đó trong tài liệu nói. Tuy nhiên, về chuyện liên quan tới gọi hồn siêu độ, bọn họ còn nghe ngóng được một tin tức nữa. Lúc gọi hồn siêu độ xương trắng, Bà Đa Giáo cần phải kiên trì làm phép 7-7-49 ngày thì mới có thể chôn cất. Bọn họ cho rằng chỉ có như vậy thì mới có thể loại bỏ được hết oán hận của người chết. Thôi Lễ Châu nuốt nước miếng rồi sợ hãi nói. À, cũng có nghĩa là Lương Nghị Lực phải cúng bái liên tục 49 ngày cho chủ nhân bộ xương trắng rồi mới có thể đem chôn sao? Thảo nào đã gom góp xương cốt đầy đủ rồi mà Lương Nghị Lực vẫn còn chưa mau chóng xử lý. Ngô Tổ Mẫn suy nghĩ nói. Oán hận? Oán hận cái gì? Không lẽ nỗi oán hận của người chết là câu trả lời mà Lương Nghị Lực muốn chúng ta điều tra à? Tăng Khả nói, quan trọng là ít nhất chúng ta phải biết được rốt cuộc chủ nhân của đầu lâu đó là ai chứ. Nhưng mà Triệu Ngọc lại quả quyết nói, cũng gần lắm rồi, nếu như tôi đoán không sai, chủ nhân của đầu lâu đó chắc chắn là cháu gái của Ngô Chính Nhiên. Thời Lệ Châu nhíu mày, hả, nhưng mà tại sao vậy chứ? Cây là sát thủ giết cả nhà cô ấy, và lại sát thủ Nhiêu còn chính mắt nhìn thấy cây giết cô ấy nữa. Cho dù cô ấy còn sống thì cũng không thể chung sống với cây được, đúng không? Chuyện này không chỉ không phù hợp tình lý, thậm chí cũng không phù hợp với luân lý nữa mà. Miêu Ảnh suy nghĩ nói, Tô Trường Triệu, ý của anh là cây không hề giết chết cháu gái của Ngô Chính Nhân thật, mà để lại một người sống là cô ấy, sau đó mang cô ấy cao bay xa chạy sao? Nhưng mà tại sao hắn ta lại phải làm như vậy? Triệu Ngọc nghiêm túc nói, anh không biết, nhưng mà anh biết nếu cây đã hao phí nhiều tinh thần và thể lực như thế để rời thi thể cả nhà Ngô Chính Nhiên đi, thì chứng tỏ vụ án xương trắng có liên quan tới nhà họ Ngô. Dựa vào phân tích tuổi tác và ADN của đầu lâu, chúng ta chỉ có thể đưa ra suy luận này thôi. Nếu như chủ nhân đầu lâu thật sự là cháu gái của Ngô Chính Nhiên, thì dường như toàn bộ những chuyện này đều có thể giải thích rồi. Triệu Ngọc nhắc nhở, thử suy nghĩ mà xem, nếu như mình là cháu gái của Ngô Chính Nhiên, thì oán hận lớn nhất của mình là cái gì đây? Nghe đến lời này, mọi người đều phải hít ngược một hơi khí lạnh. Thôi Lệ Châu nhạy bén hoảng sợ hô lên đầu tiên, báo thù. Thôi Lệ Châu run rẩy nói, oán hận của cô ấy chính là phải giết hết toàn bộ sát thủ năm đó đã giết hại cả nhà mình, báo thù rửa hận, cho nên cây mới có thể giết hết toàn bộ mấy người bọn Thái Tinh Văn. Và lại, trừ mấy người bọn họ ra thì còn có sát thủ Nhiêu và ông chủ Mã đó nữa. Cũng có nghĩa là mục đích của hắn ta là... Ngay tại khoảnh khắc căng thẳng kích động như vậy, điện thoại di động của Triệu Ngọc lại bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông vừa mới reo, Triệu Ngọc chợt giật mình một cái. Bởi vì tiếng chuông này là cài đặt dành riêng cho ai gọi tới số điện thoại của Lương Nghị Lực. Nói cách khác, người bây giờ đang gọi cuộc điện thoại này vô cùng có khả năng là Lương Nghị Lực, cũng chính là sát thủ cây. Tập 231 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.